Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2036, chương 2037, Nguyên Thần Thiên Kiếp. Răng rắc xoạt, một loại trong nháy mắt, một đạo vạc nước phẩm chất lôi điện, đột ngột theo cái kia đậm đặc vân bên trong xuất hiện. Nhanh chóng hướng về Thanh Lâm lại mặt không đổi sắc. Tiện tay một quyền chém ra, kéo lôi điện thần thông chỗ sinh ra mảng lớn thần lôi. Hóa thành một cái cự đại lôi thần quyền, một quyền nghịch thiên trên xuống, lập tức liền đem cái này đạo thiên lôi cho sinh sinh chấn vỡ. Ầm ầm, ngay sau đó, lại để cho thiên địa cộng hưởng kịch liệt chấn động truyền ra. Cái kia đậm đặc vân qua trong giây lát liền bị một mảnh rừng rực lôi hỏa cho thay thế. Lôi hỏa, rừng rực vô cùng, cách rất cự ly xa, đều có thể lại để cho người cảm giác được một loại lớn lao uy áp. Cái kia lôi điện nhan sắc, cũng là không phải trường hợp cá biệt, rõ ràng có ba loại nhan sắc, nhìn về phía trên thập phần quỷ dị. Đây là, thấy vậy hình ảnh, Ma Linh lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn quả thực không thể tin được trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Ba màu lôi hải, tràn ngập, mênh mông cuồn cuộn không chỉ, tựu như vậy từ bên trên áp rơi, phô thiên cái địa, rõ ràng tràn đầy cái này một phiến không gian. Cái này một phiến không gian, cũng tựa hồ không hề gần kề cực hạn tại thất thải đế ma tộc đầu lâu không gian. Ngược lại như là ra đến bên ngoài đại thế giới. Đây là thiên kiếp, tiểu tạp chủng, người rõ ràng dùng nguyên thần trạng thái, đưa tới thiên kiếp, Ma Linh không khỏi chịu ngược lại rút khí lạnh, vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía Thanh Lâm. Không thể tiếp nhận, Thanh Lâm rõ ràng làm ra chuyện như vậy. Thiên kiếp, chính là tu sĩ một cái tu hành giai đoạn công đi viên mãn về sau. Sở muốn kinh nghiệm khảo nghiệm, từ xưa đến nay. Hết thảy tu sĩ, đối với thiên kiếp đều là trịnh trọng vô cùng, phải lại để cho bản thân trạng thái đạt tới tốt nhất, vừa rồi có can đảm đi dẫn thiên kiếp, thế nhưng mà Thanh Lâm ngược lại tốt, trực tiếp dùng nguyên thần trạng thái dẫn thiên kiếp. Cái này, đây quả thực là tại tìm đường chết, là từ xưa đến nay tất cả mọi người chưa từng thử qua sự tình. Nguyên thần biến hóa về sau xưng nguyên thần, chưa từng biến hóa lại xưng linh hồn. Nguyên thần có thể triển khai công kích, rồi lại yếu ớt vô cùng, bởi vậy liền lại để cho nguyên thần cuộc chiến lộ ra càng nguy hiểm. Nguyên thần chính là một người mạng sống căn bản, bất luận kẻ nào đều chân chi trọng chi, tuyệt không dám có nửa điểm chủ quan. Dùng nguyên thần trạng thái độ thiên kiếp, cái này căn bản là bất khả tư nghị sự tình, là tuyệt không khả năng thành công sự tình. Thiên kiếp, thay thiên hành phạt, chính là thiên chi ý chí, nó mới sẽ không quản ngươi là thân thể hay là nguyên thần. Chỉ cần dám dẫn, sẽ phát động không cách nào tưởng tượng uy lực. Tiểu tạp chủng, ngươi là tại tìm chết sao? Ma Linh khóe miệng, giơ lên một vòng cười lạnh, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt. Cũng là trở nên quái dị vô cùng. Cái này một cái chớp mắt, tâm tình của hắn là khoan khoái dễ chịu. Mặc dù bị Thanh Lâm cắn nuốt đại lượng lực lượng, mình cũng mệnh không lâu vậy rồi. Có thể chứng kiến Thanh Lâm tử vong, nhưng cũng là một loại thu hoạch. Phải chăng muốn chết, kế tiếp ngươi sẽ biết. Nhưng mà Thanh Lâm nhưng lại cười nhạt một tiếng, vung tay lên, bao phủ quanh thân lôi hải. Lập tức một hồi kịch liệt lan mình, lập tức liền có vô số đạo thần lôi, như là thần long, hướng hắn bàn tay lớn phía trên, mãnh liệt tới, nói đến kinh người, Thanh Lâm trên tay, rõ ràng hào quang bỗng nhiên nhưng nhất thiểm, đầy trời thần lôi, hóa thành một thanh thần lôi đao, một đao hướng phía Ma Linh vung lên mà đi, răng rắc xoạt, cùng lúc đó, cái kia từ trên trời giáng xuống kiếp lôi, lại đã đến Thanh Lâm trước mặt. Có thể Thanh Lâm không nói hai lời, thân hình nhất thiểm, liền xuất hiện ở Ma Linh trước mặt. đạo đạo kiếp lôi rơi xuống, đồng thời hướng về Thanh Lâm cùng Ma Linh, đối xử như nhau, đem Ma Linh cũng trở thành độ kiếp người. Tiểu tạp chủng, ngươi, trong lúc tình hình, Ma Linh lập tức chịu sắc mặt đột biến. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Thanh Lâm sở muốn làm hết thảy. Thanh Lâm cái này rõ ràng tự là tại mượn nguyên thần thiên kiếp chi lực để đối phó hắn. Đối với Ma Linh mà nói, Thanh Lâm là tại tìm chết. Thế nhưng mà Thanh Lâm làm như vậy, lại để cho Ma Linh cũng là khó thoát khỏi cái chết. Oanh, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm chém ra thần lôi đao, đi đầu đã rơi vào Ma Linh trên người. Lập tức đưa hắn bổ một hồi ra chóc thịt bong. Thanh Lâm chú ý lực lại không tại ở này. Hắn càng nhiều nữa thì là tại chú ý Ma Linh trên người oán niệm. Lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, một đao kia, rõ ràng chưa từng làm bị thương cái kia oán niệm. Bất quá ngay tại thần lôi đao rơi xuống trong nháy mắt. Sở hữu tất cả oán niệm, tất cả đều như là thiên địch hàng lâm. Nhanh chóng tránh né tới, có hiệu quả, cái này oán niệm quả nhiên sợ hãi lôi lực. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức mừng rỡ, cảm giác mình cuối cùng là đã tìm đúng phương hướng. Kế tiếp, hắn không chút do dự mãnh liệt bên người lôi hải, đem sở hữu tất cả lôi điện thần thông chi lực, toàn bộ chút xuống hướng Ma Linh. Cùng lúc đó, cái kia đầy trời kiếp lôi cũng là lập tức rơi xuống. Đem Thanh Lâm cùng Ma Linh đồng thời bao phủ. Đây là thiên kiếp xuất hiện hình ảnh. Cái này một cái chớp mắt, Đoạn Thiên Lãng cùng Đoạn Yêu Nguyệt huynh muội cũng là phát giác dị thường. Thiên kiếp hình ảnh đồng dạng xuất hiện ở đế ma di thể bên ngoài. Đầy trời lôi vân rậm rạp, lập tức đã hóa thành một mảnh ba màu lôi hải. Đem cái kia đế ma di thể cho bao phủ, là ba màu lôi kiếp. Đây là của ta bản tôn tại độ thiên kiếp. Đệ nhị ngưng thần điều khiển ở dưới Thanh Lâm thân thể, sắc mặt lập tức phải biến đổi. Đồng dạng không ngờ tới hội có chuyện như vậy phát sinh. Đây hết thảy tới quá mức đột nhiên, lại để cho người bất ngờ, càng làm cho người khó có thể tiếp nhận. Chiến thiên tại độ kiếp. Nhưng là bây giờ chiến thiên là nguyên thần trạng thái, hắn như vậy đi độ thiên kiếp, kết quả của nó là chỉ có vừa chết. Đế thần, đế ma, đồng tông cùng tổ, tu hành cũng là nhất trí. Mỗi trước tiến thêm một bước đều muốn tao ngộ thiên kiếp. Thế nhưng mà nhiều năm qua, dùng nguyên thần trạng thái độ kiếp, chuyện như vậy là từ đến cũng không từng phát sinh qua. Dùng nguyên thần trạng thái độ kiếp, đây là cấm kỵ, là tất cả mọi người không dám nếm thử sự tình. Chiến thiên hắn, đến tột cùng tại sao phải làm như vậy? Trong khoảng thời gian ngắn, Đoạn Thiên Lãng cùng Đoạn Yêu Nguyệt đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Quả thực không thể tin được, đây hết thảy thật sự, bọn hắn phân biệt là đế ma tộc ma tử cùng ma nữ, cùng Thanh Lâm đồng dạng. Tu hành trong quá trình, độ kiếp như chuyện thường ngày, có thể là như thế này thiên kiếp, lại là lần đầu tiên tao ngộ, lại để cho bọn hắn có thể nào không là chi giật mình. Đệ nhị ngưng thần điều khiển ở dưới Thanh Lâm thân thể, nhưng lại giữ im lặng, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, không biết đến tột cùng suy nghĩ cái gì. A hát, tiểu tạp chủng, ngươi đáng chết, nên vạn tử. Cái này một cái chớp mắt, Ma Linh kịch liệt kêu thảm thiết, thanh âm nghe đi lên, là như vậy thê thảm, như vậy làm người nghe kinh sợ. Hắn nguyên thần hóa thân đã không tồn tại nữa, tán loạn trở thành một đoàn linh hồn chi hỏa, nhưng như cũ né tránh không được thiên kiếp đuổi giết, bị phách linh hồn tan rã, lập tức muốn không tồn tại nữa, vì để cho thiên kiếp chi lực phát huy đến mức tận cùng. Thanh Lâm thì là chưa từng chống cự, một mực đều tại tận lực tránh né kiếp lôi, vì cái gì liền để cho sở hữu tất cả kiếp lôi. Toàn bộ dùng để đối phó oán niệm, răng rắc xoạt, ầm ầm, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đế ma di thể bên trong không gian, đều là tiếng sấm cuồn cuộn, đáng sợ kiếp lôi, không ngừng tàn sát bừa bãi. Phách Trảm Oán Niệm lại để cho hắn không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Không có qua bao lâu thời gian, cái kia ma linh tựu khó có thể trèo trống rồi. Linh hồn chi hỏa dập tắt, mà chuyển biến thành là một đoàn màu đen hào quang. Đúng là trèo trống hắn tân sinh oán niệm, nhưng là ở đằng kia đáng sợ kiếp lôi oanh kích phía dưới. Cái này đoàn màu đen hào quang cũng là thời gian dần qua tiêu tán. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/duy-nối-nsat-nối-pap-nối-tsan/ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9-nối-10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.